Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 71, Phu Quân. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Diêu Vũ cúi đầu. Hai chân đều đã bị tóc đen quấn lấy. Nhưng dù vậy, y vẫn không dãy giụa chút nào. Tựa hồ cũng đã cam chịu trước số mệnh. Thế nhưng, nếu quan sát kỹ, sẽ có thể nhìn thấy. Hai tay của y vẫn còn đang bám chặt lấy dây thừng. Rốt cuộc, một khắc dưới chân truyền tới lực kéo khủng bố. Dây thừng trong nháy mắt cũng bị giật đứt. Diêu Vũ cũng không lại trầm mặc nữa. Y đột ngột ngẩng đầu, hướng về phía miệng giếng vươn tay. Hai cánh môi mấp máy, phát ra một câu thều thào, nhẹ bẫng, nhanh chóng bị gió cuốn đi. Phu quân, gần như cùng lúc, Diêu Vũ liền cảm thấy dưới chân triệt để chìm vào trong thi thủy. Nhưng đúng lúc này, một tiếng xé gió mang theo lãnh khí lại đột ngột hướng y đánh tới. Nhanh chóng quấn chặt lấy hai bên cổ tay của y, cường ngạnh đem y từ trong thi thủy cùng vô số tóc đen lôi ra. Đồng thời, ngay tức khắc, bên tai y cũng lập tức vang lên vô số tiếng kêu bén nhọn. Tựa như rất nhiều người đang cùng một chỗ kêu rên. Âm thanh này Diêu Vũ vẫn còn tương đối khắc sâu. Rất giống lúc quỷ hồn của vương phu nhân bị xích sắt quấn lấy. Ba một tiếng mở mắt, không kịp phòng ngừa, âm đồng của Diêu Vũ liền đã một lần nữa tiếp xúc tới ánh sáng mờ ảo bên ngoài. Lúc này, Diêu Vũ chưa bao giờ cảm nhận được, thì ra cảm giác còn sống sót lại tốt đẹp như vậy. Có lẽ, một số người phải đi qua bờ vực sinh tử, một khắc sinh mệnh sắp kết thúc, thì mới có thể thật sự biết trân trọng cuộc sống này. Mà Diêu Vũ, trải qua nhiều lần sinh tử như vậy, thì lại càng yêu quý mạng sống của mình hơn. Lúc này, theo tầm mắt khôi phục, y mới phát hiện bản thân đang bị dây xích treo lơ lửng giữa không trung. Xa xa, quỷ tân lang không biết đã yên vị từ bao giờ, đang đứng bên miệng giếng, đồng dạng nhìn xem y, bốn mắt va vào nhau. Không biết có phải ảo giác của Diêu Vũ hay không? Y cảm thấy quỷ tân lang giống như vừa cười. Nhưng đợi y phản ứng lại, thì cái gì cũng đã không thấy. Ngoại trừ dây xích hắc hồng đan sen đang chậm rãi di động. Đem y cuốn tới trước mặt hắn. Bị treo lơ lửng trước mặt quỷ tân lang như vậy. Diêu Vũ cũng không cảm thấy có gì mất mặt. Dù sao bộ dạng chật vật hơn của mình, đối phương cũng đều đã sớm nhìn thấy. Cho nên, y liền vô cùng thống khoái chừng lại. Chỉ là, ngay sau đó, Diêu Vũ lại không ngờ tới. Dây xích nói thả liền thả, khiến cơ thể của y trong nháy mắt liền mất đi thăng bằng mà rơi xuống. Cả người căng thẳng, chuẩn bị ở trên mặt đất tìm một tư thế ngã xuống thoải mái. Nhưng không kịp phòng ngừa, eo của y lại đột nhiên bị một cánh tay hữu lực ôm lấy. Cả người liền hoàn toàn sa vào lòng đối phương. Tựa như rơi vào hầm băng. Bị đối phương ôm, con người Diêu Vũ ngay tức khắc liền không nhịn được mà chậm rãi giãn ra. Cuối cùng, lại kìm nén không nổi xúc động mà há miệng. Hùng hăng cắn lên trên bả vai của hắn. Quỷ ở thế giới này không giống với thiết lập trong một số truyền thuyết. Bọn chúng đa phần đều có thực thể, ngoại trừ một số dị loại và chấp niệm yếu đuối chỉ có thể bám vào trên đồ vật ra. Cho nên, Diêu Vũ không chỉ có thể cắn quỷ tân lang, mà còn phải dùng sức rất mạnh, mới có thể ở trên vai của hắn để lại một vệt nước miếng. Rốt cuộc, ngấu nghiến đến chân răng đều sinh đau, mà đối phương vẫn không đau không ngứa. Diêu Vũ cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng dù vậy vẫn không cam tâm tố cáo hắn. Ngươi lừa đảo, ngươi khốn kiếp, ngươi là tên hỗn đàn. Rõ ràng tín vật cũng đã cho ta. Thế mà lại để ta bị dọa thành như vậy. Ngươi làm sao lại có thể vô sỉ như vậy được chứ? Bây giờ, bình tĩnh lại, Diêu Vũ làm sao có thể không nhìn ra. Quỷ tân lang là cố ý muốn để y cầu xin tha thứ. Trả thù cho việc y làm hắn bẽ mặt lúc ở trên đỉnh lâu. Nhưng y chỉ không ngờ rằng, Cái tên này bình thường nhìn như cao lãnh, cư nhiên lại thù dai, mà còn xấu bụng đến vậy. Cố tình bắt nạt y, muốn nhìn y khóc, để y gọi ra hai chữ đó. Đúng là xấu không nói nổi. Mặc kệ Diêu Vũ ở trong lòng làm nũng, tầm mắt của Quỷ Tân Lang đã sớm chuyển tới trên giếng cổ. Song, cánh tay vẫn vững chắc ôm chặt y, không chút thả lỏng, tựa như muốn đem y xoa tiến vào trong người. Lúc này, hư ảnh của quan tài ở sau lưng Quỷ Tân Lang đã sớm mở ra hoàn toàn. Từ bên trong, vô số sợi xiềng xích liền bay thẳng vào trong giếng cổ. Bởi vì dưới giếng tối đen, nên tình cảnh bên trong cũng không thể nào nhìn thấy được. Chỉ có từng tiếng va chạm to lớn là không ngừng vang lên, xen lẫn với tiếng rên la thống khổ làm người tê cả da đầu. Rốt cuộc, vài hơi đi qua, hơn 10 đầu dây xích liền giống như thuyền kéo neo. Từng chút một thu lại. Bên dưới, tiếng sột sạt ma sát vẫn còn vang lên liên tục không ngừng. Càng ngày, tiếng thét chói tai cũng lại càng trở nên bén nhọn. Rốt cuộc, ngay cả Diêu Vũ cũng không thể không ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một thứ gì đó đen kịt như tảo biển. Toàn thân tròn vo, to hơn một trượng đang ngạnh sinh sinh bị dây xích cưỡng ép từ trong giếng lôi ra. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện những thứ ướt nhẹp, không ngừng uốn éo kia căn bản cũng không phải là tảo biển gì cả, mà liền chính là trăm ngàn sợi tóc kết lại thành kén với nhau. Theo những sợi tóc tựa như xúc tua không ngừng hô loạn, muốn bấu víu lấy thành giếng, không chịu rời đi, thậm chí còn có thể nhìn thấy đan sen ở dưới những sợi tóc đó. Liền là vô số khuôn mặt nối lại với nhau. Có thể nói, từ khi đến thế giới này cho tới bây giờ, đây liền là quỷ quái xấu xí, buồn nôn nhất mà Diêu Vũ từng thấy qua, ghê tởm hơn cả quỷ nhãn trong hí tràng của quỷ con hát. Quỷ nước kiểu, chơi gì thì chơi, không chơi body shaming nha, GT, quỷ nhãn, ta trở thành thước đo nhan sắc bao giờ vậy, cách chương.